Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1313, Kiếm Đoạn Nhân Quả. Nghịch thiên 10 năm, Lý gia đại nghiệp sắp thành, há có thể chịu đến Thuần Dương Đạo Quan liên lụy. Năm đó Thuần Dương Đạo Quan làm hạ nhân quả nghiệp lực, coi như là cường thịnh thời kỳ đại tùy cũng vì đó băng diệt. Thuần Dương Đạo Quan chịu đến phản phệ, bây giờ bất quá vừa mới vừa mạo đầu Lý Phiệt, làm sao sẽ chịu được cường đại như vậy phản phệ lực lượng. Thuần Dương Đạo Quan diệt vong phía sau, Lý gia liền đã phát hiện không thích hợp. Nguyên bản dây dưa Thuần Dương Đạo Quan nhân quả nghiệp lực hướng về Lý gia quấn quanh mà đến. Lý gia người tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tốt ở trước đó vài ngày Xuân Quy Quân ông mất cân dò bà thò chai rượu ra một ý kiến. Này chút nghiệp lực nhân Thuần Dương Đạo Quan mà lên, lại đem Thuần Dương Đạo Quan tạo dựng lên, chẳng phải là hết thảy đều viên mãn. Kết quả là Lý gia ra người xuất lực, hao tốn hàng loạt tử khí lực, rốt cục đem Thuần Dương Đạo Quan xây lại. Nhìn cái kia che ngợp bầu trời nhân quả oán khí tự Lý Phiệt khí vận bên trong tách ra, hướng về Thuần Dương Đạo Quan dây dưa mà đến, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một vệt thả lỏng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần Lý gia gọi Thuần Dương Đạo Quan bất diệt, này nhân quả nghiệp lực tựu không làm gì được Lý Phiệt mảy may. Trời vong ta vậy, ngày vong ta vậy. Trương Phỉ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặc cho cái kia đầy trời mưa máu lướt xuống, ướt nhẹp trước ngực vạt áo. Đáng sợ, bưng đáng sợ. Năm đó Thuần Dương Đạo Quan làm bậy quá sâu, đại tùy đều mất nước, Thuần Dương Đạo Quan há có thể chiếm được sinh cơ. Trương Hành lắc lắc đầu, nước mưa tới gần quanh thân hắn ba thước tự động đẩy ra. Trương Phỉ tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất, nhìn cái kia phóng lên trời thanh yên bị mưa máu dập tắt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ thật là ngày vong ta Trương gia hay sao? Người vây xem đều là có đạo tu thật, nhìn cái kia như chút nước mưa máu, trong lòng một trận thở dài. Thuần Dương Đạo Quan không cứu, vạn cổ truyền thừa, đến đây đoạn tuyệt. Trác Quận Trương Bách Nhân thả ra trong tay hoa cúc, một đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía Kim Đỉnh Quan phương hướng. Lập tức sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến. Lão ngày coi là thật một tuyến sinh cơ cũng không chịu lưu lại sao? Trương Bách Nhân trầm mặc, năm đó ông tổ nhà họ Trương làm bậy quá sâu, không trách người khác, bất quá, ta nhưng là không cho Trương gia huyết mạch đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân trong mắt một đạo thái dương thần hỏa đang lóe lên. Trong cõi u minh có huyết khí hướng về quấn quanh mà đến, tựa hồ muốn linh đài che đậy. Đáng chết, chỉ là Triều Dương lão tổ làm bậy, liên quan gì đến ta? Nhân quả pháp tắc hơi bị quá mức ở bất công, quá mức bá đạo. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, tóc mai trên Chu Tiên kiếm rút hạ. Sau một khắc bỗng nhiên một kiếm chém ra, chiêu kiếm này tựa hồ chặt đứt thời không, cắt rời liễu nhân quả, tội nghiệt lực lượng nháy mắt đứt rời, kéo dài mà đến nhân quả phản phệ đã đứt rời. Thuần Dương Đạo Quan bỗng nhiên một luồng kinh sợ truyền khắp giữa trường. Dương Thần chân nhân sờn cả tóc gáy, còn như đưa thân vào vô tận thiên uy bên dưới, hóa thành đề tuyến con rối. Trong cõi u minh tựa hồ có một thanh lợi kiếm tùy thời có thể chém xuống, đứt đoạn mất tính mạng mình. Tầm thường Dương Thần lão tổ càng là không chịu nổi, đã trực tiếp mất đi thân thể khống chế, ý thức trống rỗng, chỉ có chí đạo cường giả. Tuy rằng thân thể run rẩy run cầm cập, nhưng cuối cùng là có chính mình phán đoán. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Giữa trường mọi người đều là sắc mặt ngạc nhiên, tựa hồ tự vô tận trong thời không, có một thanh trường kiếm mang theo vô tận thiên uy chém xuống mà xuống. Thay trời hình phạt, mà chính mình, chỉ là chờ đợi xét xử run rế. không hề có chút sức chống đỡ chờ hình phạt hạ xuống. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, nhưng là mình tâm thần, cảm giác đều đã bị này một đạo kiếm quang lấp kín. Chém, trong cõi u minh một tiếng quát lớn, đầy trời màu máu yên vũ bị chém gãy, chân trời một vòng thái dương buông xuống, nháy mắt treo móc ở thuần dương đạo quan triều đình bên trên. Một tái ánh nến, thuần dương đạo quan lượng nhược ban ngày, thái dương thần hỏa, Trương Bách Nhân đốt thuần dương đạo quan thái dương thần hỏa. Chân đạp hư không chậm rãi mà đến, không nhanh không chậm rơi vào giữa trường, kiếm quang bỗng nhiên thu lại, đầy trời yên vũ đều đã tan thành mây khói. Nhìn cái kia thân mặc áo bào tím, trần trụi hai chân, chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ giữa trường nam tử. Giữa trường mọi người đều là một trận khiếp đảm, lập tức cùng nhau thi lễ, bái kiến đại đô đốc. Không để ý đến giữa trường mọi người, Trương Bách Nhân chậm rãi bước lên bậc thềm, đi tới Trương gia tông miếu trước, nhìn treo móc ở tông miếu bên trong một đóa thái dương thần hòa. Trong mắt tràn đầy cảm khái, một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân nói, thế sự khó liệu a. Nói xong quay đầu nhìn sắc mặt cung kính ba vị hài đồng, sờ sờ mặt trời mới mọc đầu, xoay người đạp lên thanh minh mà đi. Thiện hữu thiện báo, thuần dương đạo quan làm nhiều việc ác, ta vì là các ngươi chém gãy nhân quả phản phệ 10 năm. 10 năm này bên trong các ngươi vẫn cần làm thêm việc thiện, bù đắp lại lỗi lầm. 10 năm sau sinh tử từ mệnh, bản tọa đã hết lòng rồi. Răng rác, lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân tựa hồ nghe được một tiếng vang nhỏ. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì ràng buộc gãy vỡ. Trong cơ thể thần huyết lột xác tốc độ trong phút chốc nhanh hơn 3/10. Cùng Trương gia huyết mạch nhân quả triệt để kết thúc rồi à. Trương Bách Nhân đạp sóng mà đi, nhưng uy thế lại gọi trong lòng mọi người lẫm liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Uy thế của một kiếm, Trương Bách Nhân đạo công đã tu hành đến cao thâm khó lường như vậy cảnh giới sao? Trương Bách Nhân, được lắm Trương Bách Nhân, ta đã đi vào chí đạo, luyện thành thiên phượng triều đình, nhưng ngay cả đối mặt kiếm quang dũng khí đều không có. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, ngươi nên cao hứng mới đúng. Một bên Xuân Quy Quân bỗng nhiên nở nụ cười. Vì sao? Lý Thế Dân sắc mặt tha thiết nhìn Xuân Quy Quân, kính xin tiên sinh dạy ta, làm sao mới có thể chiến thắng kẻ này? Chờ ngươi đăng lâm cửu ngũ, tự nhiên có thể chiến thắng nó. Trương Bách Nhân đã vào thiên đạo, cảm tình sẽ bị từ từ mài đi, chỉ có thể phụng được thiên đạo, đến thời điểm ngược lại sẽ hóa thành ngươi trợ lực. Ngươi có đế vương mệnh cách, thu được thiên tử vị trí chính là số trời sở quy. Đến thời điểm Trương Bách Nhân ngược lại sẽ tuân theo thiên đạo, trợ ngươi thành tựu đại nghiệp. Cú mang trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Thú vị, thú vị, chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân vì lên tiên, lại bước chân vào thiên đạo. Thiên đạo, kính xin tiên sinh giải thích nghi hoặc. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không giải, bước vào thiên đạo, tọa quan nhật nguyệt vận hành, thương hải tang điền, mỗi một người đều sẽ hóa thành hoạt tử nhân, không lại có người thất tình lục dục, đến thời điểm vô thắng không bại, người mắng hắn đánh hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng, cùng một con rối khác nhau ở chỗ nào? Cú mang ánh mắt lộ ra một vệt hồi hộp. Từ khai thiên tích địa đến nay triều, chưa từng nghe người nói tự thiên đạo lên tiên, bất luận là nữ oa nương nương cũng tốt, rộng rãi thành tiên nhân, lão đam cũng được, đi đều là hồng trần đạo. Trương Bách Nhân tự hủy con đường, đã xong, đúng là xong, tuy rằng ngày sau tu vi sẽ tăng nhanh như gió, nhưng sống sót cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Tự có tình chúng sinh hóa thành vô tình chúng sinh, đã làm trái nhân loại bản tính. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Trương Phỉ bỗng nhiên trịnh trọng thi lễ, quay về Trương Bách Nhân phương hướng khom lưng cúi đầu. Đa tạ, chưa từng tuyệt vọng, tựu sẽ không biết hy vọng có bao nhiêu đáng quý. Tuy rằng chỉ có 10 năm thời gian, nhưng 10 năm chính là hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.